DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 7, góc truyện audio.com. A Thiên A dùng sức một điểm ân, bên trong phòng khiến cho người khác mặt đỏ tim đập cùng tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng thoát ra tại. Hôm nay ngươi nhìn mặt hắn rồi phải không? Phác Hữu Thiên nhìn người trong lòng hai gò má đã nhiễm hồng. Thản nhiên hỏi một câu ân, người nào? Tại trung thần trí đã đến bờ tan rã, không có phản ứng lại đây Phác Hữu Thiên nói cái gì nữa, à, Phác Hữu Thiên đột nhiên dùng sức. Tại trung không nhịn được kêu thét lên, lại còn giả bộ. Ngươi thật không biết người ta nói đến là ai sao, Phác Hữu Thiên sủng nịch nói đến. Ân A Thiên thấy tới rồi ân, tại trung rên gì. Khó nhịn vặn vẹo thắt lưng, nghĩ muốn hắn rồi. Thanh âm hỗn loạn thản nhiên giấm chua nhẹ nhàng nói đến. Tại trung dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng. Không ta là của ngươi ân chỉ của mình ngươi, nói xong còn dùng thân thể cọ sát hạ thân Phác Hữu Thiên, a bảo bối. Ngươi nói những lời này quả thực êm tai. Hôm nay ngươi cực kỳ xinh đẹp, Phác Hữu Thiên cũng ấn tượng không chịu nổi. Xoay người ngăn chặn tại trung. Bắt đầu trên giường vận động kịch liệt ân thiên đủ rồi ta ngày mai còn muốn luận võ a tối nay thiên đặc biệt nhiệt tình. Muốn tại trung vài lần, khiến cho hắn xương sống thắt lưng đau đớn. Nhưng rõ ràng là chưa đủ, không quan hệ Phác Hữu Thiên ngậm hỗn không rõ nói. Ngày mai ta thay ngươi đi, a thiên thiên, tại trung rên gì, tùy ý Phác Hữu Thiên tại cơ thể chính mình xông tới. Ngữ không được điều, ngày thứ hai. Mọi người kinh ngạc phát hiện phó giáo chủ Đông Thần giáo tại trung chưa đế. Thay thế chính là giáo chủ Đông Thần giáo Phác Hữu Thiên. Phác Hữu Thiên ngồi ở trên, lẳng lặng mà nhìn người trên đài kéo, nhàn nhã uống một ngụm bách hoa trà, nghiêng nghễ phiêu rồi liếc mắt một cái hướng Trịnh Duẫn Hạo mà phát tiết giận dữ. Lúc này trên võ đài phân thắng bại rõ ràng, chiến thắng chính là tân đảo chủ đảo Lá Vân. Duẫn Hạo thả người nhảy lên lôi đài, tại hạ trang chủ thần khởi sơn trang Trịnh Duẫn Hạo. Xin mời chỉ giáo, nói xong liền rút kiếm xông lên phía trước. Đối phương bắt đầu còn không có phản ứng, nhưng rất nhanh nhân tiện tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phác Hữu Thiên đùa cợt nhìn hai người trên đài. Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Lá Vân dần dần kiệt sức. Phác Hữu Thiên có chút khơi mào, ba chiêu. Quả nhiên trong vòng ba chiêu, Lá Vân bại trận, người chiến thắng, thần khởi sơn trang trang chủ Trịnh Duẫn Hạo, chỉ thấy Duẫn Hạo kiếm phong vừa truyền, chỉ hướng Phác Hữu Thiên, tại hạ nghĩ muốn khiêu chiến Đông Thần giáo giáo chủ Phác Hữu Thiên. Một ngữ vừa ra, toàn trường xôn xao, cách chương.